Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 208 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Rồi, vậy thì ở cuối tập trước, Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu đã là bại lộ thân phận rồi. Lúc này thì Mộ Bạch Y với lại là Liễu Trấn, cái vị đại trưởng lão của Dự Dương Giáo, là sợ muốn chết rồi. Trì giáo chủ mới là buộc miệng nói ra bị bọn họ là bệnh họng lại, nhưng mà không ngờ Tư Hành Thần Quân lại là la làng lên, làm cho mấy người này sợ bị giết người diệt khẩu, cho nên là tới trước mặt của Mang Cốt để mà đầu hàng. Thì Mang Cốt cũng là không hiểu ra làm sao. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1238, Đạo Vương Người Nào Ký Bảo Hiểm Cho Trung Sơn Quận. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mộ Bạch Y không hề nghi ngờ gì về kết quả một cái trận chiến này với ưu thế của Thiên Đình Giáo. Đừng nói là Tư Hành Thần Quân, cho dù là Trung Thiên Đế Quân tới đây cũng là vô dụng à. Thà rằng thừa dịp trận chiến vẫn còn tiếp diễn mà tìm Mang Cốt đầu thú, còn hơn là chờ sau khi trận chiến này kết thúc rồi bị người ta bắt lại. Mang Cốt là đệ tử của Vấn Đạo Tông, còn có quan hệ mật thiết với Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, lại là quan viên của triều đình, là trạng nguyên đương triều, có thân phận kép. Tìm hắn đầu thú là thích hợp nhất rồi. Đây là danh sách giáo đồ của bổn giáo à. Mộ Bạch Y còn mang theo cả sổ sách. Còn đây chính là của chúng ta. Trì giáo chủ cũng là lên tiếng. Được rồi, ta đã biết cái việc các ngươi đầu thú, nhưng các ngươi có thể bảo đảm an toàn cho bách tính trong quận không? Mang Cốt mơ mơ màng màng nhận lấy hai cái quyển sổ danh sách. Bây giờ không phải là lúc tính toán công trạng, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu, thi thể của 6 vị giáo chủ của Cửu U Giáo đều là đang giao chiến với cái bóng của chính mình. Nghĩa là ở trên không trung có 14 người độ kiếp kỳ đang giao chiến. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, cái trận chiến cấp độ này cực kỳ là hiếm thấy rồi. Chỉ cần công kích của bọn họ rơi xuống một đòn sẽ có vô số người thương vong. Ê, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là một cái cơ hội lớn để mà lập công. Mộ Bạch Y và những người khác đương nhiên sẽ không chối từ. Có 3 độ kiếp kỳ gia nhập, an toàn của bách tính ở bên trong quận được đảm bảo. Nhưng mà một cái trận chiến bên trên không trung kia vẫn cần tìm cách phá vỡ thế bế tắc. Nghĩ tới đây, Mang Cốt đi về phía nhà lâu. Tư Hành Thần Quân đã chuyển toàn bộ bách tính của Trung Sơn quận tới đây. Cái vị trí trước và sau khi chuyển vẫn không thay đổi. Vì vậy Mang Cốt tìm vị trí nhà lâu cũ cũng là không khó. Tại nhà lâu, đám tù nhân chất đóng lên nhau như là một cái tòa núi, rên rỉ thống khổ. Đạo Vương ngồi ở trên cùng chào hỏi Mang Cốt. Quận trưởng đại nhân tới rồi. Hắn vỗ vỗ mông người đang ngồi bên dưới, thân miệng mà nói. Những tên tù phạm này muốn chạy trốn đều bị ta bắt lại rồi. Có tính công trạng cho ta không? Ồ, chắc chắn là có tính rồi. Mang Cốt nghiêm túc cúi đầu với Đạo Vương. Xin tiền bối xuất thủ tham gia cái trận chiến này được không? 14 độ kiếp kỳ trên không trung đang giằng co, chiêu thức âm dương triệt tiêu lẫn nhau, rất khó phân ra thắng bại. Muốn phá vỡ cái thế bế tắc này chỉ có thể nhờ đến lực lượng mới gia nhập mà thôi. Mà Đạo Vương chính là cái cổ lực lượng mới gia nhập thích hợp nhất rồi. Được rồi. Đạo Vương thoải mái đồng ý. Nếu đạo tổ biết hắn không làm gì trong cái trận chiến này, chắc chắn sẽ treo ngược hắn lên để mà đánh. Hơn nữa, hắn thích nhất là nhìn thấy cái dáng vẻ cầu sinh của cái đám quan viên triều đình. Vừa hay thận nước đẩy thuyền. Hắn lấy ra một cái cây phi tiêu tẩm kịch độc, ném về phía một trong sáu cái bóng kia. Cái bóng không kịp phản ứng gì, cánh tay đã là bị thương nhẹ. Đạo vương có chút nhíu mày. Hả? Vô dụng sao? Độc bên trên phi tiêu này chính là kiến huyết phong hầu. Cho dù là độ kiếp kỳ cũng phải là phân tâm áp chế. Đối phương trúng độc mà vẫn không có phản ứng gì, chứng tỏ thể chất đặc thù, không sợ độc tố rồi. À, vậy chỉ có thể đổi cách khác à? Đạo vương lập tức biến mất, tốc độ nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn lấy ra 8 cây phi tiêu, xoay quanh tạo thành một cái lớp bình chứng. Đạo vương trực tiếp tham gia trận chiến, chỉ một đòn đã chặt đứt một ngón tay của đối phương. Trình độ này thật không được rồi. Đạo vương di chuyển khắp chiến trường, cái đám ánh tử kia đều muốn tấn công hắn, nhưng không một đòn nào có thể trúng được. Ngược lại công kích của hắn lại nhiều lần thành công. À, ánh tử là mấy cái bóng đó hết các đội hữu, cái này là tiếng Hán Việt. Rồi tiếp ha. À, mang đại nhân, bản lĩnh của ta thế nào? Trộm dương tiền bối lợi hại. Biết là tốt rồi, nhưng mà trận chiến bên ngoài ta không quản được, ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Với lại ta đây là đạo dương, cái con mẹ gì là trộm dương hả? Đạo vương vừa nghĩ tới cái cảnh tượng thê thảm của Trung Sơn quận sau một cái trận chiến này, liền muốn cười rồi. Hai cái bán tiền vào chiến tại Trung Sơn quận, bất kể ai thắng ai bại, Trung Sơn quận của các ngươi đều phải xây dựng lại thôi. Lúc đó chúng ta hốt bạc rồi. Hắn đã chứng kiến thủ đoạn của Tư Hành Thần Quân và Lục Dương. Với tu vi của hắn, tham gia vào đó không những không giúp được gì, mà còn có thể bị thương oan mạng. Mang Cốt không ngờ đạo vương tiền bối lại chu đáo như vậy, cung kính nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta đã mua bảo hiểm cho quận rồi, sau trận chiến này sẽ được thương hội bồi thường. Đạo vương nhất thời á khẩu. Con mẹ nhà nó, ai ký hợp đồng bảo hiểm vậy? Một khoản lớn như vậy mà sao hội trưởng như ta lại không biết cái gì? Nghĩ tới đây, đạo vương hận không thể lập tức chạy tới Trung Sơn quận, biết đâu hắn có thể giúp được cái gì. Nhưng mà cái đám ảnh tử vẫn không ngừng tấn công, đạo vương căn bản không có cơ hội rời khỏi không gian phong đô. Mẹ bà nhà nó, chết tiệt, là các người ép ta. Đạo vương bị cái đám ảnh tử chọc cho giận. Các người đã không cho ta đi, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Hắn xuất thủ cực kỳ mạnh mẽ, thay đổi phong cách lỗ mãng trước đó, phong cách chiến đấu trở nên cực kỳ quyết tuyệt. Pháp thuật bám trên 8 cái cây phi tiêu cũng là được kích hoạt toàn diện. 8 cây phi tiêu này đại diện cho 8 cái phương vị, chính là kỳ môn độn giáp. Hắn còn dùng thuật này để nuôi dưỡng 8 cái loại yêu quái khác nhau, có thể sử dụng nhiều loại thần thông như là hô phong hoán vũ, chấn sơn hám địa. Chết, chết hết cho ta. Đám ảnh tử liên tục bị đạo vương tấn công, cán cân chiến trường nghiêng về phía hắn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không đủ nhanh, vẫn là không đủ nhanh, phải nhanh hơn nữa. Đạo vương xuất thủ càng lúc càng mạnh mẽ, mỗi giây chậm trễ bên ngoài sẽ có thêm một cái tòa nhà bị phá hủy, đến lúc đó đều là trách nhiệm của hắn à. Nhanh hơn nữa, phải là nhanh hơn nữa. Đạo vương lúc này nhanh tới mức miệng đắng lưỡi khô, nhưng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt, hắn không thể kết thúc trận chiến này ngay lập tức à. Hắn nội thị bản thân mình, kinh ngạc phát hiện trong thể nội không biết từ lúc nào đã là xuất hiện một cái quả trái cây đang xoay tròn với tốc độ cực cao. Quả trái cây này lúc ẩn lúc hiện, như mộng như ảo. Đây chính là hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả mà lão tổ đạo tổ đã từng nói sao? Trong lòng của đạo vương mừng rỡ như điên. Hắn vẫn luôn khổ sở vì không thể ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả. Không ngờ trong cái trận chiến này lại đột phá giới hạn, ngưng tụ ra hình thức ban đầu rồi. Hắn cũng coi như là một cái bán tiên à. Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ tới cái chuyện này, phải nhanh chóng giải quyết cái đám địch nhân. Đạo vương chưa bao giờ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng như thế, đây mới thực sự là tốc độ. Thì ra, cái lão tổ đạo tổ sở hữu tốc độ này, tháo nào mỗi lần ta thi pháp đều không thể thoát khỏi tay ngài ấy. Động tác của cái đám ảnh tử trong mắt của đạo vương lúc này chậm như rùa bò, không tạo thành một chút uy hiếp nào. Hắn lúc này nhanh như là gió thu quét qua, đã đánh trọng thương 6 cái bóng của cổ u giáo rồi. Ban đầu hắn còn muốn tham gia vào trận chiến giữa Mạnh Cảnh Chu và cái bóng của hắn ta, nhưng mà chiến trường ở đó cực nóng rồi là cực lạnh xen kẽ lẫn nhau, cho dù có tốc độ cao cũng không thể xen vào, không thể tới gần chiến trường được. Được rồi, nếu như nơi này đã không cần ta, vậy thì ta đi chỗ khác. Đạo vương xé rách không gian đi vào bên trong Trung Sơn quận. Nhưng mà Trung Sơn quận lại hoàn toàn nguyên vẹn, cơ bản không nhìn thấy dấu vết chiến đấu gì. Mã Nô ơi, chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên đỉnh đầu của hắn tối sầm lại, chỉ thấy một cái hắc thủ khổng lồ vô biên xuất hiện. Đạo vương không nghi ngờ gì nữa, một khi nó giáng lâm, Trung Sơn quận chắc chắn sẽ biến thành một vùng phế tích rồi. Âm dương phân thân của Tư Hành Thần Quân không bị đánh trúng, đành phải dốc sức chống trả. Chưởng Trung Càn Khôn! Chưởng Trung Phật Quốc giáng lâm, Chưởng Trung Càn Khôn nâng lên, hai cái đại thủ khổng lồ va chạm trên không trung. Trung Sơn quận may mắn thoát khỏi kiếp nạn trong cái sự cân bằng kỳ diệu này. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lục Dương khịt cười lớn, tiếp tục thi triển Chưởng Trung Phật Quốc. Dù sao thì lực lượng của hắn bắt nguồn từ phân thân Phật Quốc, căn bản là vô biên vô tận. Hắn không tin Tư Hành Thần Quân có thể so được với mình. Đạo vương lúc này lặng lẽ quan sát trận chiến, rơi vào cái thế tiến thối lưỡng nan. Ta nên giúp ai đây hả? Mà lúc này bên trong không gian phong đô, một cái tên giả mạo cũng dám giao thủ với ta. Mạnh Cảnh Chu gầm thét, toàn thân bốc cháy cái thứ gì đó giống như là hỏa diễm. Đây không phải là hỏa diễm gì, mà là khí huyết chi lực ở bên trong người của hắn quá mức dồi dào. Thần dương chi khí tỏ ra thiêu đốt linh khí xung quanh. Bất kỳ thứ gì tới gần hắn đều sẽ là bị thần dương chi khí này thiêu cháy đi. Đây cũng là lý do tại sao đạo vương không dám tới gần Mạnh Cảnh Chu. Thần dương chi khí lúc này thiêu đốt hừng hực, cái loại tình huống này chưa từng xuất hiện. Nếu bắt buộc phải đặt tên thì có thể gọi là thần dương lĩnh vực. Còn cái bóng do Mạnh Cảnh Chu thi triển lại chính là thần âm lĩnh vực. Quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu chí dương chí cương, bá đạo vô song. Quyền pháp của cái bóng Mạnh Cảnh Chu lại là chí âm chí nhu, thượng thiện nhược thủy. Âm dương va chạm, nhật nguyệt tranh huy, tự như là thái cực, khiến cho người ngoài nhìn mà thán phục. Sáu cái bóng kia bị đạo vương đánh trọng thương, sáu vị giáo chủ tiền nhiệm của Cửu U giáo nhanh chóng giành được thắng lợi. Mộ Bạch Y định điều khiển những thi thể này hỗ trợ cho Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà khí tức thần dương cùng với thần âm bên phía Mạnh Cảnh Chu quá mức là mạnh mẽ, thi thể không thể nào tới gần, chỉ có thể đứng từ xa mà quan chiến. Chiến đấu với một kẻ hoàn toàn trái ngược với mình, Mạnh Cảnh Chu càng đánh càng tức giận. Lão Lục đã giao thủ với bán tiên rồi, hắn còn ở đây bị Tư Hành Thần Quân cho bán hành bởi mấy cái trò vặt vãnh. Hắn ra chiêu gì, đối phương liền thi triển chiêu thức hoàn toàn tương phản, con bà nhà nó. Ta không tin! Mạnh Cảnh Chu gào thét giống như là một con điên, trực tiếp sắn tay áo chuẩn bị chơi lớn. Sau đó, hắn thấy đối phương cũng bắt đầu cởi quần áo ra. Ngươi đừng có học theo ta! Mạnh Cảnh Chu nổi giận, thi triển ra thần dương vô thượng pháp tướng đánh tới, ngăn cản động tác tiếp theo của đối phương. Mà ngay lúc mọi người đang xem Mạnh Cảnh Chu đánh nhau tới mức tối sầm mặt mày, thì có một đạo bóng người xuất hiện tại rìa của tế đàn, bước lên tế đàn, chuẩn bị đào đi cây giống cùng hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Kẻ nào? Mộ Bạch Y là người đầu tiên chú ý tới động tĩnh bên này, gầm lên một tiếng, sáu cổ thi thể của các giáo chủ độ kiếp ra tay, sáu loại chiêu thức áp đáy hòm liền anh kích về phía bóng người kia. Sau khi xuất thủ, Mộ Bạch Y liền hối hận rồi, đối phương đứng quá gần cây giống sẽ làm cho cây giống bị thương. Nhưng mà cái điều khiến cho Mộ Bạch Y kinh ngạc là sau khi khối mù tan đi, bóng người kia và cả cây giống đều không hề hấn gì. Hắn ta rốt cuộc làm thế nào? Trò hạ của đế quân, mang theo hình thức ban đầu thích ứng mới có thể sinh tồn đạo quả. Các người cũng có thể gọi ta là Từ Thích Thần Quân. Mang cốt giật nảy cả mình, Từ Thích Thần Quân là cái vị cuối cùng trong bốn vị thần quân của Đại Càn. Đại Càn thế mà phái hai vị thần quân tới không gian phong đô rồi. Nghe nói hình thức ban đầu của thích ứng mới có thể sinh tồn đạo quả của cái vị Tư Thích Thần Quân này là do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành. Lẫn về thiên phú không bằng Tư Hành Thần Quân, nhưng bởi vì cái tính đặc thù hình thức ban đầu đạo quả này của hắn, cho nên không ai muốn giao thủ với hắn cả. Khi cùng một loại công kích đánh trúng hắn lần thứ hai, công kích đó sẽ rất khó gây ra thương tích gì cho hắn. Giao thủ với hắn, mỗi lần nhất định phải sử dụng những chiêu thức khác biệt nhau. Vậy cái hình thức ban đầu luân hồi đạo quả này ta xin nhận. Không tiễn, ta biết đường đi. Tư Thích Thần Quân mỉm cười, lộ ra tám cái răng trắng tinh, bưng cây giống lên rồi bỏ chạy. Khi Mộ Bạch Y chạy tới tế đàn, đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi. Tư Thích Thần Quân vừa ngâm nga bài hát, vừa rời khỏi không gian phong đô, đi đến Trung Sơn quận. Ê, ta là Tư Thích, ta rất là đẹp trai, ta có tài năng, ta được đế quân rất là trọng dụng. Hắn đi tới một cái trà lâu tại Trung Sơn quận. Lúc này trà lâu đã là vắng tanh, chỉ còn lại một cái vị khách duy nhất ở bên trên tầng cao nhất chưa rời đi. Cái vị trà khách kia đang quan sát Lục Dương và Tư Hành Thần Quân giao chiến. Không ngờ Tư Hành Thần Quân lại yếu đuối như vậy, bị hậu bối áp đảo rồi. Tiểu tử Lục Dương này quả thật cũng có chút thần dị nha. Tư Thích Thần Quân liền cúi đầu chắp tay. Khởi bẩm đế quân, đã lấy được hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quái rồi. Hả? Trung Thiên Đế Quân không xem trận chiến nữa. Thắng bại của Lục Dương và Tư Hành Thần Quân không còn trọng yếu. Lấy được hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả, mục đích lần này coi như là đạt thành. Đây chính là hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả. Sau khi luyện hóa xong, dù ngã xuống cũng có thể sống lại một đời sau. Trung Thiên Đế Quân hiếm khi nở ra một cái nụ cười. Là hoàng đế khai sáng vương triều Đại Càn, nắm giữ cả thiên hạ, Trung Thiên Đế Quân có vô số kỳ trân dị bảo, nhưng bảo vật nào cũng không quý giá bằng hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả. Hắn đã tới Trung Sơn quận từ sớm để chờ hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả trưởng thành. Lý do hắn không tự mình xuất hiện để lấy là vì cái vùng cực bắc đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn quá lớn đi, lo lắng Vân Chi có thể đột nhiên xuất hiện, cho nên mới lần lượt phái ra Tư Hành Thần Quân và Tư Thích Thần Quân đi. Hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả đã tới tay, Vân Chi thì vẫn chưa xuất hiện, xem ra là hắn đã lo xa. Đế quân, hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả này thật sự thần kỳ như vậy hả? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói tới thứ này? Tư Thích Thần Quân tò mò hỏi. Quan trọng nhất là cái trình của ngươi thì... Trung Thiên Đế Quân còn không kịp chờ đợi, muốn lấy đi hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả, lại thấy Tư Thích Thần Quân cất đi cái hình thức ban đầu Luân Hồi Đạo Quả. Sắc mặt Trung Thiên Đế Quân lập tức trở nên khó coi. Tư Thích, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tư Thích Thần Quân chỉ là mỉm cười, một cái thanh âm xa lạ vang lên từ bên trong cơ thể của hắn ta. Không có ý gì cả, hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả chỉ có một số người ít bên trong vương triều Tân Hỏa biết được. Ta muốn biết, ngươi biết chuyện này từ ai đây? Trung Thiên Đế Quân tức giận đập bàn trà, quát hỏi Tư Thích Thần Quân, trà lâu lập tức sụp đổ ầm ầm. Ngươi là ai hả? Từ vòng tay của Tư Thích Thần Quân bay ra một cái đạo thân ảnh, tỏ ra khí tức cực kỳ hung sát. Đỉnh đầu của thân ảnh này có hai chiếc sừng san hô, trên mặt và mu bàn tay đều có vảy đỏ, còn người giống như là rồng, lại giống như hổ, tựa như là chí tôn bên trong yêu tộc. Bản tọa chính là Kỳ Lân Tiên mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm đây. Kỳ Lân Tiên, không ngờ ngươi trốn ở trong vòng tay của Tư Thích. Trung Thiên Đế Quân tức giận không thôi. Vòng tay của Tư Thích Thần Quân nhìn qua rất là bình thường, hắn nói đó là di vật của mẫu thân hắn để lại, nên vẫn là luôn đeo theo trên tay, không ngờ bên trong lại cất giấu Kỳ Lân Tiên. Không thể nào, nếu ngươi vẫn luôn bên trong vòng tay, tại sao Tầm Tiên Lệnh Bài lại không có phản ứng hả? Tầm Tiên Lệnh Bài là cái vật mà Trung Thiên Đế Quân tự hào nhất, chỉ cần Tứ Tiên Thượng Cổ xuất hiện ở phụ cận, Tầm Tiên Lệnh Bài liền sẽ nóng lên, càng gần thì lệnh bài sẽ càng nóng. Kỳ Lân Tiên cười nhạt nói, Đế quân e là đã quên, đạo quả của ta là thích ứng mới có thể sinh tồn. Một loại chiêu thức chỉ có tác dụng với ta một lần. Ta đã để cho Tư Thích dùng Tầm Tiên Lệnh Bài tới gần ta một lần rồi. Sau đó Tầm Tiên Lệnh Bài liền đối với ta vô dụng. Sư Tôn. Được Kỳ Lân Tiên chỉ dạy, Tư Thích Thần Quân có thể tự động ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả. Nhưng như vậy sẽ quá nổi bật trong số các vị thần quân. Cho nên, hắn lựa chọn dùng tín ngưỡng chi lực để mà ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả. Kỳ Lân Tiên cầm lấy cái cây giống và hình thức ban đầu Luân Hồi Đạo Quả, hóa thành nguyên hình, há miệng thôn phệ nó vào, tạm thời cất giữ trong bụng. Tư Thích nè, người lùi xuống trước đi. Tư Thích ngoan ngoãn lùi ra, hai bên dương cung bạc kiếm, nhìn thế nào cũng không giống như là có thể hòa bình thương lượng rồi. Bản tiền hỏi lại lần nữa, hay nói cho người cái chuyện hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả hả? Kỳ Lân Tiên lần nữa hỏi lại. Trung Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Kỳ Lân Tiên. Hắn tìm đủ mọi cách để tìm kiếm Tứ Tiên Thượng Cổ, không ngờ Tứ Tiên Thượng Cổ lại ở ngay bên cạnh, đùa bỡn hắn à. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ đưa hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả cho ta sao? Đương nhiên là không rồi. Trung Thiên Đế Quân lập tức thi triển vòng xoáy thôn phệ vạn vật. Vậy thì con mẹ ngươi nói nhảm cái gì, xuất thủ đây. Một bên khác, Đạo Vương cuối cùng cũng vượt qua cái sự giằng xé trong nội tâm, quyết định làm trái bản tâm để giúp đỡ Lục Dương. Được rồi, ta giúp ngươi. Lời của Đạo Vương còn chưa dứt, chỉ nghe thấy phía sau ầm một tiếng, một cái luồng khí lãng cuồn cuộn nổi lên trực tiếp hất văng hắn đi, đứng cũng đứng không vững. Đạo vương quay đầu lại, chỉ thấy hai cái đạo thân ảnh tỏ ra khí tức cực kỳ khủng bố đang giằng co, dưới chân là một cái vùng hoang tàn. Chưa dừng lại ở đó, theo khí tức của hai đạo thân ảnh càng lúc càng mạnh mẽ, lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Trung sơn quận trong tầm mắt đã hóa thành cả một vùng phế tích rồi. Đạo vương đứng như chết lặng ngay tại chỗ, mặc cho hàng phong thổi ngự, lòng đã nguội lạnh như tro tàn. Ta thiên tân vạn khổ tu luyện ra hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, rốt cuộc là có tác dụng gì? Ở trung thiền đế quân, kỳ lẫn tiếng. Lục Dương và Tư Hành Thần Quân kinh ngạc nhìn hai người đang chiến đấu, đồng thời ăn ý dừng tay. Âm dương phân thân của Tư Hành Thần Quân cũng là hợp nhất là một. Lục Dương thì thấy hai vị tiên nhân giao chiến mà không hiểu ra làm sao, Trung Thiên Đế Quân xuất hiện ở đây còn dễ hiểu, dù sao cũng có thể giải thích là hắn cẩn thận phái Tư Hành Thần Quân tới đây mà thăm dò, còn mình thì ở bên ngoài chờ tin tức. Vấn đề là kỳ lân tiên từ đâu mà xuất hiện, hai người bọn họ rốt cuộc như thế nào mà đánh nhau rồi? Bất Hủ Tiên Tử đang nằm sấp bên trên giường trong không gian tinh thần, hai chân lúc ẩn lúc hiện, chỉ bảo cho Lục Dương nên chiến đấu với Tư Hành Thần Quân thế nào. Tiểu Dương Tử, người nào đánh như thế này? Á, sao Kỳ Lân Tiên ở đây rồi? Thấy Kỳ Lân Tiên đang giao chiến, Bất Hủ Tiên Tử lập tức bật dậy khỏi giường, tinh thần tỉnh táo, nghiêm túc quan sát một cái trận chiến của hai vị tiên nhân. Đánh như vậy không đúng rồi, lúc này phòng thủ làm gì, lấy thương đổi thương với hắn đi. Tiểu Dương Tử, người qua đó nói cho hắn biết nên đánh thế nào, con bà nhà hắn. Lục Dương nghe xong lặng lẽ nhìn về phía chiến trường, hóa thành hư vô, lại lặng lẽ thu hồi tầm mắt đi. Tiên tử ạ, ỉ cho ta một con đường sống đi chứ hả? Ngươi chính là Lục Dương sao? Tư Thích Thần Quân bay tới, hay nói đúng hơn là bị khí lãng của trận chiến thổi tới đây. Ta là Tư Thích Thần Quân, mang theo hình thức ban đầu thích ứng mới có thể sinh tồn đạo quả, nếu người thấy phiền thì có thể gọi ta là Tư Thích Thần Quân là được rồi. Tư Thích Thần Quân lúc này tự giới thiệu một cái tràng dài, sau đó nói ra cái cách gọi quen thuộc. Bắt được nhiều tù binh đại càng như vậy, Lục Dương đương nhiên nhận ra Tư Thích Thần Quân này. Người tới đây làm gì? Lục Dương cảnh giác nhìn Tư Thích Thần Quân. Thần Quân đại càng là địch nhân của hắn mới đúng, sao thái độ này có vẻ không đúng cho lắm à? À, sư tôn nói nếu ngài ấy đánh nhau với đế quân thì bảo ta đứng bên cạnh người, nếu vận khí của ta tốt thì có thể giữ được cái mạng. Ê Tư Thích, sao ngươi lại đứng cùng phe với địch nhân rồi? Tư Hành Thần Quân lúc này tức giận nói. Tư Thích Thần Quân xua xua tay. Hè, chẳng phải rõ ràng quá sao, ta làm phản đó. Ngươi! Tư Hành Thần Quân nhất thời nghẹn lời. Ê, ta khuyên ngươi cũng nên qua đây đi, chỗ này an toàn hơn. Tư Thích Thần Quân tốt bụng đề nghị với đồng liêu cũ. Đứng gần quan sát trận chiến của hai vị tiên nhân là một cái chuyện cực kỳ ngu ngốc rồi. Tư Hành Thần Quân tuy là ít đọc sách, hơi bị mù chữ, nhưng không phải là cái kẻ ngu ngốc. Hắn cười lạnh nói rõ suy nghĩ của Tư Thích Thần Quân. Ngươi nghĩ ta sẽ tin là kẻ phản bội sao? Ta vốn đã nhìn thấu âm mưu của ngươi rồi, ngươi chắc chắn muốn lừa ta qua đó, sau đó liên thủ với tiểu tử Lục Dương bắt ta, coi ta như vật hiến tế để gia nhập Vấn Đạo Tông sao? Đúng lúc này, Lục Dương không chút báo trước dịch sang bên cạnh hai bước, Tư Thích Thần Quân cũng vội vàng đi theo. Tư Hành Thần Quân thấy vậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, một cái đạo công kích từ xa chiến trường của hai vị tiên nhân bay tới, xuyên qua vị trí vừa rồi của Lục Dương, đánh trúng người Tư Hành Thần Quân, lập tức khiến cho hắn bị thương đầy mình. Cơ thể của Tư Hành Thần Quân nhanh chóng hồi phục lại. Sinh linh đều do âm dương cấu thành, chỉ cần âm dương bên trong thể nội cân bằng sẽ không mắc bệnh tật, vết thương tự lành. Đột nhiên lại có một đạo dư chấn bay tới, Tư Hành Thần Quân không kịp né tránh, bị đánh tới biến dạng. Ngược lại Lục Dương bên này dường như đã biết trước rồi, có thể dự đoán được dư chấn sẽ xuất hiện ở đâu, nên đã né tránh từ sớm. Tư Hành Thần Quân lựa chọn tin tưởng cái kẻ phản bội kia, từng bước cẩn thận tới gần Lục Dương. Thấy Lục Dương và Tư Thích Thần Quân từ đầu đến cuối cũng không có ý định xuất thủ với mình, lúc này mới là yên tâm. Vừa rồi Bất Hữu Tiên Tử đoán được sẽ có công kích bay tới đây, nên bảo Lục Dương dịch sang bên cạnh. Ê, sao mọi người tụ tập ở đây vậy? Đạo Vương sau khi hoàn hồn phát hiện Lục Dương đang đứng cùng hai vị thần quân đại càn, cười cười nói, cảm thấy như là bỏ lỡ cái điều gì, tò mò bay tới hỏi. À, Đạo Vương tiền bối. Lục Dương rất là lễ phép hỏi. Đạo Vương vội vàng xua tay. Ê, đừng gọi ta là tiền bối, ngươi mới là tiền bối. Vài chưởng vừa rồi của Lục Dương đánh về phía Tư Hành Thần Quân, xích chút nữa dọa cho hắn sợ chết khiếp rồi. hắn vẫn luôn cầu nguyện trong lòng, mong Tư Hành Thần Quân có thể trụ vững. May mà Tư Hành Thần Quân rất là kiên cường. Nhưng mà tình huống bây giờ, dù Tư Hành Thần Quân có kiên cường cũng là vô dụng mà. Đang khi nói chuyện, một cái vòng xoáy màu đen của đế quân bay tới, liếc qua, tuy không ai bị thương, nhưng vẫn khiến cho bốn người run lẩy bẩy. Nơi vòng xoáy màu đen rơi xuống, chỉ còn lại một cái hố to, kiến trúc và đất đai đều biến mất, không còn thấy đâu. Thôn phệ đạo quả, thôn phệ vạn vật. Ê, sư tông nói không sai, đi theo Lục Dương đạo hữu, quả nhiên có thể bảo toàn tính mạng. Tư Thích Thần Quân cười nói, nếu chỉ có một mình hắn, e rằng đã là bị trọng thương rồi. Ngươi là Lục Dương? Đạo Vương kinh ngạc. À, đúng vậy, sao vậy hả? Lục Dương lau mặt, khôi phục lại dung mạo ban đầu. Từ khi tiến vào không gian phong đô, hắn vẫn luôn dùng cái mặt của Lục Thiếu Giáo Chủ. Còn lúc giả vờ làm người tốt thì dùng một cái khuôn mặt khác nữa. Đạo Vương không nhận ra hắn cũng là cái chuyện bình thường. Vẻ mặt của Đạo Vương càng ngày càng cổ quái. Sư tôn của ta là đạo tổ. Đạo Vương được đạo tổ bắt rồi mới bái sư. Những kiến thức về cái điểm yếu của hình thức ban đầu tốc độ đạo quả cũng là học được từ đạo tổ. Chỉ là tới cái bước cuối cùng thì đạo tổ không dạy nữa, để cho hắn tự mình lĩnh ngộ. Sư tôn của ngài là đạo tổ? Lục Dương nghe ra hàm ý trong lời nói của Đạo Vương. Đạo tổ và Bất Ngữ đạo nhân là bạn vong niên, coi như là cùng một thế hệ. Đạo Vương gật gật đầu, giả vờ như đang trò chuyện để tìm hiểu tin tức. À đúng rồi, ta nghe Mang đại nhân nói Trung Sơn quận đã mua bảo hiểm, ngươi biết chuyện này không? À, biết chứ, ta đề nghị Mang sư đệ mua mà. Đạo Vương nhớ lại những đơn đặt hàng lớn mà thương hội đã ký kết, trong ấn tượng Trung Sơn quận chưa từng mua bảo hiểm à? À, các ngươi mua bảo hiểm khi nào? 7 ngày trước à? Đạo Vương nghẹn lời, không ngờ các ngươi vừa bắt ta vào quay đầu lại mua bảo hiểm cho Trung Sơn quận. Nếu không phải Lục Dương cũng không biết Trung Thiên Đế Quân và Kỳ Lân Tiên, hắn sẽ nghi ngờ Lục Dương này cấu kết với 2 vị tiên nhân để mà gom tiền của hắn. Khoan đã, vừa rồi cái tên Thần Quân Đại Càn kia hình như gọi Lục Dương là đạo hữu, vậy rốt cuộc Lục Dương có quan hệ gì với thế lực Đại Càn? Ngươi vừa rồi cứ gọi sư tôn, rốt cuộc sư tôn của ngươi là ai vậy? Lục Dương quay đầu hỏi Tư Thích Thần Quân. Kỳ Lăng Tiên đó, sư tôn nói ngươi biết ngài ấy mà. Lục Dương gật gật đầu, hắn đương nhiên là biết Kỳ Lân Tiên, tuy chưa từng gặp mặt nhưng cũng rất quen thuộc. Kỳ Lân Tiên tiền bối còn nói gì nữa không? Ngài ấy nói ngươi và các vị sư nương rất là thân mật. Sắc mặt của Lục Dương tái nhợt đi, trắng bệch rồi. Đạo Vương nghe xong càng cảm thấy Lục Dương không đơn giản. Lúc này giữa vùng trời của Trung Sơn quận, 2 vị tiên nhân huyết chiến xé rách hư không, những nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Trung Thiên Đế Quân đứng giữa một cái vòng xoáy đen kịch, không gian xung quanh vòng xoáy méo mó, thời gian cũng trở nên vô cùng chậm chậm. Một cái vòng xoáy đen đột nhiên xuất hiện sau lưng của Kỳ Lân Tiên, một cánh tay của Kỳ Lân Tiên bị xé toạc và thôn phệ, máu tươi đầm đìa. Sắc mặt của Kỳ Lân Tiên âm trầm như nước, ý niệm tập trung vào chỗ cánh tay bị đứt, đoạn chi liền là tái sinh, mọc lại như cũ. Vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà, Kỳ Lân Tiên, người cũng chỉ có một chút bản sự này thôi sao? Trung Thiên Đế Quân cười lắm, thôn phệ đạo quả của hắn không gì không nuốt được, dù là tiên thể cũng bị hắn thôn phệ không còn một mảnh. Cứ như vậy vài lần nữa, dù Kỳ Lân Tiên có thể tái sinh đoạn chi thì đã sau cũng không chống đỡ được bao lâu. Trung Thiên Đế Quân cũng không lo lắng sẽ làm tổn thương tới hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả trong bụng Kỳ Lân Tiên, nếu không ai nuốt phải thì cứ luyện hóa luôn là được. Chút bản lĩnh này cũng đủ đối phó với ngươi rồi. Dứt lời, Kỳ Lân Tiên phát ra một cái tiếng gầm thét long trời lở đất. Đặt trong tinh không bao la là thời kỳ thượng cổ, tiếng gầm này cũng đủ để biến tinh hà thành vô số sao băng sẹt ngang vũ trụ rồi. Sư tử hống của Phật Môn so với tiếng gầm của Kỳ Lân Tiên chính tông chẳng khác nào châu chấu đá xe. Trung Thiên Đế Quân đột nhiên dậm chân, tạo ra ba động không gian va chạm với tiếng gầm của Kỳ Lân Tiên. Đất rung núi chuyển, thiên địa sụp đổ. Lục Dương cùng 3 người khác ở đằng xa đều đang hợp sức để mà chống đỡ dư chấn. À nhanh, bịch tay lại đi. Đạo Vương thấy vậy lúc này hét lớn nhắc nhở mọi người. Đừng có bịch tay, không cản được đâu, dùng sóng âm phản công đi. Lục Dương lúc này cũng là la lên. 4 người ít nhiều đều biết sử dụng công kích bằng sóng âm, trình độ cơ bản nhất cũng là ngang ngửa sư tử hống của Phật Môn rồi. 3 người Tư Hành Thần Quân, Tư Thích Thần Quân, Đạo Vương đồng loạt bắt chước tiếng gầm của yêu thú, chỉ có tiếng của Lục Dương là lạc lõng nhất, hắn dùng chính là tiên tử hô. Tuy nhiên, hiệu quả lại là tốt nhất. Tiên Tử Hồ ngăn cản được hơn phân nửa sóng âm đánh tới rồi. Ba người nhìn Lục Dương với ánh mắt cực kỳ cổ quái. Phong Vân biến sắc, sấm sét vạch ngang bầu trời. Trung Sơn quận bị mây đen bao phủ, vô số lốc xoáy xuất hiện, cuốn theo mưa gió sấm chớp. Là một con kỳ lân duy nhất giữa cái phiến thiên địa này, kỳ lân tiên là con cưng của thiên địa, trời sinh đã có mối liên hệ chặt chẽ với thiên nhiên dị tượng. Tuy rằng khả năng điều khiển lôi điện của hắn không bằng ứng thiên tiên, nhưng ngoại trừ ứng thiên tiên, không có vị tiên nhân nào có pháp thuật lôi điện vượt qua được hắn đâu. Bạn đây đầy thiên địa đồng thọ, lôi điện có thể làm ta bị thương sao? Trung Thiên Đế Quân đối mặt với công kích lôi điện kinh thiên động địa như ngày tận thế mà không hề nao núng. Thiên lôi nổ vàng, chói tai nhức óc, đánh thẳng vào Trung Thiên Đế Quân. Vòng xoáy màu đen kịch thôn phệ thiên lôi, Trung Thiên Đế Quân không hề hấn gì. Trung Thiên Đế Quân vỗ tay, vô số vòng xoáy đen kịch bao phủ khắp không gian. Cánh tay vừa mọc lại của kỳ lân tiên lại một lần nữa bị thôn phệ. Lần này còn có thêm một cái chân. Đây chính là nguồn gốc tự tin của Trung Thiên Đế Quân. Thôn phệ đạo quả của hắn công thủ toàn diện, có thể phòng ngự tiên thực, có thể thôn phệ tiên thể, đối thủ không cách nào đối phó với hắn cả. Kỳ lân tiên rất nhanh mọc lại thân thể, đây không phải là pháp thực mà là năng lực tự lành bẩm sinh của hắn ta. Ta muốn xem ngươi có thể tự lành được bao nhiêu lần. Vòng xoáy màu đen lại là ập tới bao vây kỳ lân tiên. Vòng xoáy màu đen bóp méo không gian, tất cả thực pháp không gian bên trong đều là mất đi hiệu lực. Thời gian bị bóp méo khiến cho động tác của kỳ lân tiên cũng trở nên vô cùng chậm chạp rồi. Hai lần trước kỳ lân tiên đều cố gắng né tránh vòng xoáy này, nhưng lần này kỳ lân tiên thậm chí không có ý định né tránh, chỉ đứng yên ngay tại chỗ. À, cảm chịu số phận rồi sao? Trung Thiên Đế Quân thôi động thôn phệ đạo quả, mấy cái vòng xoáy đột nhiên mở rộng dễ dàng thôn phệ kỳ lân tiên, khiến cho hắn nghi ngờ rằng cái thứ đứng đó chỉ là một con rối của kỳ lân tiên. Đế Quân chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Kỳ lân tiên đứng giữa vòng xoáy màu đen thế mà không hề hấn gì. Nếu là ứng thiên tiên đối mặt với ngươi đúng là bó tay bó chân, nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải bản tiên đây. Kỳ lân tiên cười nói, là đạo quả của ngươi, hai lần trước ngươi cố ý trúng chiêu là để thích ứng với công kích của ta. Trung Thiên Đế Quân lập tức hiểu ra, cùng một loại công kích không thể gây sát thương cho kỳ lân tiên hai lần. Hình thức ban đầu đạo quả của Tư Thích Thần Quân chỉ có thể né tránh đi phần lớn sát thương, không thể nào không hề bị thương. Trung Thiên Đế Quân không ngờ kỳ lân tiên thân là người sở hữu thượng vị đạo quả lại có thể thích ứng hoàn toàn với cả công kích của đạo quả. Sắc mặt của Trung Thiên Đế Quân dần dần trở nên âm trầm hơn. Xem ra muốn chiến thắng ngươi chỉ có thể dùng những chiêu thức khác à. Tam Muội Chân Hỏa, Thành Thiên Trấn Ngục Thủ. Một cái đại thủ khổng lồ từ trên trời giáng xuống thiêu đốt Tam Muội Chân Hỏa, trong lòng bàn tay bao phủ những cái phù văn có tác dụng trấn áp hủy diệt. Mỗi một đạo phù văn đều có thể hủy diệt toàn bộ Trung Sơn quận. Vô số phù văn hội tụ lại với nhau, được cái đại thủ khổng lồ kia nắm chặt, uy lực khó mà tưởng tượng nổi. Thành Thiên Trấn Ngục Thủ là chiêu thức mà Trung Thiên Đế Quân tình cờ phát hiện tại bên trong cổ tịch, chưa từng sử dụng qua. Ngay cả Tư Mệnh cũng không biết hắn có chiêu thức này. Uy lực của một chiêu này cực lớn, hoàn toàn không hề kém cạnh với Chưởng Trung Phật Quốc của Lục Dương. Ầm ầm, cái đại thủ khổng lồ trấn áp kỳ lân tiên. Kỳ lân tiên chỉ đưa tay ra, không hề có bất kỳ ba động pháp lực nào, liền đón đỡ được một kích đáng sợ này rồi. Tam Muội Chân Hỏa cùng Thanh Thiên Trấn Ngục Thủ sao? Học cũng được kha khá nghe, nhưng đáng tiếc những chiêu thức này ta đã thấy từ thời kỳ thượng cổ rồi. Những thứ này đối với ta vô dụng. Sắc mặt của Trung Thiên Đế Quân tái nhợt đi. Hơn phân nửa chiêu thức của hắn đều đến từ thời kỳ thượng cổ, không có ai chỉ dạy, chỉ là dựa vào tự học mà có thể lĩnh ngộ ra được tinh tí. Thiên phú này là hiếm có trên đời. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn càng lĩnh ngộ được tinh tí thì càng vô dụng đối với kỳ lân tiên. Hơn phân nửa chiêu thức của hắn đều không có tác dụng với kỳ lân tiên rồi. Thân là tiền bối, bản tiên đã nhường ngươi ba chiêu, nếu không còn chiêu thức nào khác thì tới lượt ta. Kỳ lân tiên hóa thành kỳ lân màu vàng kim, chân đạp thường vân, y phong lẫm liệt. Thời kỳ thượng cổ chỉ cần đặt trước cửa một bức tượng của hắn cũng có thể là trấn trạch trừ tà. Không còn, ngươi nghĩ ta chỉ biết chiêu thức thời kỳ thượng cổ sao? Trung Thiên Đế Quân luôn xuất hiện với tư thái của một vị tiền bối, nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Giờ đây kỳ lân tiên tự xưng là tiền bối, còn lớn tiếng nói nhường hắn ba chiêu, khiến cho hắn quá mức tức giận rồi. Thái ất thất sát trưởng, lưỡng nghi vi trần trận, tạo hóa thiên công. Trung Thiên Đế Quân liên tiếp thi triển 3 môn tiên công, đều là chiêu thức do hắn tự sáng tạo. Mỗi một môn đều đủ để khai tông lập phái, trở thành át chủ bài của cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh phong hay là bán tiên rồi. Lưỡng nghi vi trần trận, giam cầm kỳ lân tiên, thái ất thất sát chưởng, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. 7 chưởng chồng lên nhau, khó thoát khỏi cái chết. Tạo hóa thiên công có thể ngăn cản kỳ lân tiên tự lành vết thương. Sao ta chưa từng thấy những chiêu thức này? Tư Hành Thần Quân bên kia kinh ngạc. Là tâm phúc của Trung Thiên Đế Quân, cho dù đế quân có chiêu thức giấu giếm hắn thì cũng không nên giấu giếm nhiều như vậy mới đúng à. Kỳ lân tiên bị nhốt bên trong lưỡng nghi vi trần trận, vừa phòng ngự vừa chế giễu. Bị võ nghiêu phong ấn bên trong thái dương 10 vạn năm, cũng nghiên cứu ra được không ít thứ hay ho nha. Cầm miệng! Trung Thiên Đế Quân nói giận đùng đùng. Tuổi thọ của bán tiền có hạn, để chờ đợi đại thế tới, bọn hắn đều ngủ say bên trong suốt thời kỳ đại ngu. Chuyện bị võ nghiệp phong ấn trong thái dương chỉ có một mình Tư Mệnh biết được. Không ngờ kỳ lân tiên ẩn nấp bên trong chiếc vòng của Tư Thích Thần Quân lại chứng kiến toàn bộ quá trình. Mỗi một chưởng thái ất thất sát chưởng không chỉ ẩn chứa một cái đạo sát ý, mà chưởng thứ 7 còn có thể khiến sát ý ẩn chứa bên trong 6 chưởng trước đó chồng chất lên nhau. Dù là tiên nhân cũng không chịu nổi một chiêu này. Hiện tại hắn đã đánh ra được 6 chưởng, mỗi chưởng đều đánh trúng kỳ lân tiên. Kỳ lân tiên trúng 6 chưởng lại là bị tạo hóa thiên công ức chế năng lực hồi phục, máu chảy không ngừng. Thái ất thất sát chưởng, chưởng thứ 7. 7 đạo sát ấn lúc này chồng chất lên nhau, ám kình bộc phát bên trong thể nội kỳ lân tiên. Nhưng kết quả thất khiếu chảy máu như trong dự đoán lại là không xảy ra. Kỳ lân tiên bình yên vô sự, chỉ phun ra 2 cái ngụm máu đen, so với 6 chưởng trước đó thì thương thế còn là nhẹ hơn nhiều. Ẻ, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ chưởng thứ 7 đã bị thích ấn mới có thể sinh tồn đạo quả? Thích ấn rồi sao? Không thể à, chiêu này tên gọi là thái ất thất sát chưởng, thực chất là 7 loại chiêu thức chất chồng lên nhau. Về lý thuyết, kỳ lân tiên không thể thích ấn với chiêu này mới đúng. Hơn nữa, nếu hắn đã thích ấn thì sẽ không bị thổ huyết à. Rốt cuộc, cái này là vì sao? Trung Thiên Đế Quân nhận ra kỳ lân tiên tuyệt đối không phải là đối thủ đơn giản, khoác lên tiên kim khôi giáp lại tiếp tục chiến đấu. Kỳ lân tiên tuy nhìn như đang ở thế yếu, liên tục bị đánh, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cái loại cảm giác bất an mơ hồ, như thể đã bỏ sót cái gì. Kỳ lân tiên đã là thích ứng với lưỡng nghi vi trần trận nên không thể giam cầm hắn nữa rồi. Hắn gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao thẳng về phía Trung Thiên Đế Quân, bộc lộ ra uy áp của vạn yêu chí tôn, khí thế hoàn toàn áp đảo Trung Thiên Đế Quân một đầu. Nhưng Trung Thiên Đế Quân há có thể bị khí thế áp chế, hắn sức thủ bá đạo, cũng có bá khí độc tôn thiên hạ. Giết! Trời cao rung chuyển như là sấm sét nổ vang, tiên kim khôi giáp theo ý niệm của hắn phân ra một phần, hóa thành một cây trường thương lớn giao chiến với kỳ lân tiên. Mà ngay tại thời điểm kỳ lân tiên sắp chạm vào Trung Thiên Đế Quân, hắn bị một đòn công kích vô hình đánh trúng, loạn chọn 2 bước, khí thế đã là bị chặn đứng lại rồi. Trung Thiên Đế Quân dường như đã lường trước được kỳ lân tiên sẽ làm vậy, nên trường thương quét ngang va chạm với lân giáp của kỳ lân tiên. Trường thương không địch lại lân giáp, liền vỡ tan tành, sau đó lại tái tạo. Đây chính là thủ đoạn của Tư Mệnh. Lục Dương nhíu mày, vừa rồi một màn này rất giống Tư Mệnh. Điểm hóa linh lực công kích của kỳ lân tiên, tiên kim khôi giáp biến hóa tỷ, còn có năng lực tự động để mà ngăn địch. Hắn nhớ tới 3 vị thần quân gặp ở Nguyệt Quế Tiên Cung. Theo lời bọn họ giải thích, Trung Thiên Đế Quân có thể sử dụng đạo quả của người khác sau khi thôn phệ, nhưng cần Nguyệt Quế Thủ Tổ tăng cường tinh thần chi lực. Nói cách khác thì Trung Thiên Đế Quân đã thôn phệ hình thức ban đầu của Khải Linh đạo quả, hoặc là một phần năng lực của Khải Linh đạo quả à? Lục Dương suy nghĩ như vậy. Mà kỳ lân tiên vẫn luôn ẩn náu bên trong cơ thể của Tư Thích Thần Quân, đương nhiên hắn cũng nghĩ tới cái điều này, nhưng không còn kịp nữa rồi, cũng không còn quan trọng nữa. Trì hồn nhiếp phách! Trung Thiên Đế Quân thấy không thể đánh bại kỳ lân tiên bằng thực lực, liền thi triển công kích tinh thần. Một kích này trực tiếp tấn công nguyên thần và linh hồn, rất khó để mà phòng bị. Nhưng kỳ lân tiên chỉ là lắc đầu, vẫn tỉnh táo như thường. Cái này không thể nào! Trung Thiên Đế Quân đã là từng dùng thử chiêu này với Tư Mệnh. Tư Mệnh có chuẩn bị từ trước mới miễn cưỡng chống đỡ được. Kỳ lân tiên không thể nào không hề hấn gì. Kỳ lân tiên thích ấn với tạo hóa tiên công, thương thế bắt đầu tự lành, máu huyết cuồn cuộn chảy bên trong huyết quản. Đất trời cộng hưởng khiến cho người ta run lẩy bẩy. Hắn lao nhanh với 4 chân, mỗi cử động đều có thể làm rung chuyển cả thế giới. Ngay cả công kích linh lực của Trung Thiên Đế Quân cũng không thể ngăn cản bước chân và khí thế của Kỳ Lân Tiên. Từng cái luồng khí thế tỏ ra làm nứt toát mặt đất, vỡ vụn các ngọn núi non, tạo thành những khe nứt sâu hun hút. Tiên Kim Khôi Giáp cảm nhận được nguy hiểm, hóa thành một cái tấm khiên trắng trước mặt của Trung Thiên Đế Quân. Nhưng cái đó cũng là vô dụng. Cái tấm khiên tiên kim chỉ cản trở được Kỳ Lân Tiên trong chốc lát, rồi nhanh chóng vỡ tan tành. Sừng Kỳ Lân Tiên đâm thẳng vào ngực Trung Thiên Đế Quân, tạo thành hai cái lỗ thủng nhìn giật mình. Trung Thiên Đế Quân trừng lớn con mắt không thể nào tin được. Lúc ban đầu giao chiến với Kỳ Lân Tiên, tên này tuyệt đối là không mạnh tới như vậy. Chẳng lẽ đối phương là ẩn giấu thực lực? Không đúng, tên này càng mạnh lên ở bên trong chiến đấu à. Trời ơi, cái tên ngốc này lại đi đánh lâu dài với Kỳ Lân Tiên, đánh càng lâu hắn càng mạnh mà. Trong không gian tinh thần của Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử cười lăn cười bò. Thật không ngờ Trung Thiên Đế Quân lại đánh với Kỳ Lân Tiên lâu như vậy, thật sự là quá ngu ngốc rồi. Tiểu Dương Tử, nhìn ra nguyên nhân chưa? Trung Thiên Đế Quân bị tên của đạo quả lừa đợi. Lục Dương gần như cũng đoán ra được nguyên nhân. Thích ứng mới có thể sinh tồn đạo quả, không chỉ là thượng vị của hình thức ban đầu thích ứng mới có thể sinh tồn đạo quả, mà còn thượng vị của hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả và hình thức ban đầu của thiên tiễn chi vật đạo quả. Nói cách khác, ngài ấy có 3 loại năng lực của 3 loại hình thức ban đầu đạo quả này, hơn nữa còn là được tăng cường. Ngao Linh được xưng là đệ nhất bán tiên cũng là bởi vì nàng sở hữu hình thức ban đầu của thiên sinh chi vật đạo quả, càng đánh thì càng mạnh. Đây cũng là lý do tại sao khi Lân Tiên tiền bối lúc đầu chủ yếu phòng thủ, ít khi tấn công, hắn đang lợi dụng cách này để mà trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Tiên nhân chiến đấu vốn là chú trọng vào cái việc vận dụng đạo quả, nhưng nếu chênh lệch giữa hai bên quá lớn đi, lại thêm cái việc phần lớn chiêu thức của Trung Thiên Đế Quân đều là vô dụng đối với Kỳ Lân Tiên, những đòn công kích hữu hiệu cũng khó mà làm Kỳ Lân Tiên trọng thương. Kết quả trận chiến này đã quá rõ ràng. Kỳ Lân Tiên liền biến trở lại hình người, bóp cổ Trung Thiên Đế Quân. Bản tiên hỏi lại lần nữa, chuyện hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả là ai nói cho người biết hả? Biết được sự chênh lệch giữa mình và Kỳ Lân Tiên, Trung Thiên Đế Quân không còn ý chí phản kháng gì, liền thành thật thật khai báo. Là kẻ đã từng đại chiến với 4 vị tiên nhân thượng cổ các người, hắn nói với ta rằng luyện hóa hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả dù là tiên vẫn đội cũng có thể sống lại một đời. Tư Hành Thần Quân thấy vậy thì hoảng sợ quýu cả giậm. Đế Quân bị bắt à? Hắn đứng cùng 3 tên bán tiên, trong đó có một người nổi tiếng về tốc độ, muốn chạy cũng là chạy không thoát. Ê, ta biết mà, đây chính là thứ 7. Các vị, bây giờ ta tự thú có được khoan hồng hay không? Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi coi mình là người của Trung Thiên Đế Quân, hay là người của Tư Mệnh đây? Người của Đế Quân. Được rồi, vậy sẽ cho hai người các ngươi hai cái nhà giam cạnh nhau nha. Tư Hành Thần Quân bắt đầu suy nghĩ, hắn nên nói cảm ơn hay là nói. Ta không cần cái loại ưu đãi này. Mà thấy Kỳ Lân Tiên bay về phía này, mọi người bất kể là thuộc phe nào đều có chút căng thẳng. Sư tôn, Tư Thích Thần Quân không có gánh nặng tâm lý gì, là cái người thoải mái nhất trong số mọi người. Đạo Vương đối mặt với Kỳ Lân Tiên, một trong tứ tiên thượng cổ trong truyền thuyết, người đứng đầu vạn yêu, tín ngưỡng của yêu tộc, theo bản năng cảm thấy cũng rất là căng thẳng. Lục Dương thì càng căng thẳng hơn. Người chính là Lục Dương sao? Tiểu bối Lục Dương bái kiến Kỳ Lân Tiên tiền bối. Lục Dương hành lễ theo đúng chuẩn mực cổ xưa. Lục Dương tiểu hữu ở lại đi, ba người các ngươi không được tới gần. Kỳ Lân Tiên nói với hai vị thần quân và đạo vương. Ba vị bán tiên nghe vậy liền ngoan ngoãn rời đi. Tư Hành Thần Quân thậm chí còn chủ động trói tay mình lại để bày tỏ cái thiện ý ta đã đầu hàng. Trung Thiên Đế Quân vẫn còn ở lại bên này. Ban đầu Kỳ Lân Tiên còn muốn bảo Trung Thiên Đế Quân tránh ra xa một chút, nhưng mà nghĩ kỹ lại, Trung Thiên Đế Quân chắc chắn sẽ nhân cơ hội bỏ chạy liền. Thôi vậy, cũng không phải là cái chuyện gì bí mật, để Trung Thiên Đế Quân nghe cũng không sao. Lục Dương nè, lần đầu gặp mặt, nếu ta đoán không lầm, chính ngươi đã hồi sinh Bất Hủ Tiên ha. Đúng vậy. Kỳ Lân Tiên thở dài, trong giọng nói vừa cảm khái, lại mang theo một cái ý cười. Quả nhiên ngươi chính là người mệnh trung chú định của Bất Hữu Tiên rồi. Kỳ Lân, đã lâu không gặp. Bất Hữu Tiên tử từ bên trong cơ thể của Lục Dương bay ra ngoài, cười hì hì chào hỏi. Lão hữu xa cách 40 vạn năm, nay cuối cùng cũng trùng phùng, Kỳ Lân Tiên cũng rất là vui mừng. Tuy nhiên khi thấy rõ ràng trạng thái của Bất Hữu Tiên tử, thần sắc của hắn có chút nghi hoặc. Bất Hữu, sao ngươi chỉ còn linh hồn thể vậy? Điều này cực kỳ khác với dự đoán của Kỳ Lân Tiên. Hắn cứ tưởng Bất Hủ cũng là giống như mình, ẩn náu bên trong một cái tiểu thế giới nào đó, được Lục Dương mang theo bên người. Bất Hủ tiên tử ho khan hai tiếng, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có việc gì, không muốn lão hủ lo lắng. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị thương nhẹ trong một cái trận chiến trước đó thôi, hơi khó khôi phục một tí. À, tiên tử, ngài không sao chứ hả? Lục Dương vội vàng hỏi han. Bất Hủ tiên tử xua xua tay. Ta không sao, chỉ là thân thể có chút suy yếu, nghỉ ngơi một thời gian là được rồi. Ở mãi trong người của ngươi cũng không tiện, ta phải nhanh chóng khôi phục thực lực. À, đừng đừng đừng, tiên tử cứ ở trong không gian tinh thần của ta bao lâu cũng được à. Kỳ Lân Tiên thấy vậy thì kinh ngạc, đây là lời mà Bất Hủ tiên có thể nói ra được sao? Trung Thiên Đế Quân thì nhìn Bất Hủ tiên tử với vẻ mặt rất là nghi hoặc, suy nghĩ miên man. Kỳ Lân Tiên gọi nàng là Bất Hủ à? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những sự tích có liên quan tới tiên nhân từ xưa tới nay, chưa từng nghe nói có nữ tu nào thành tiên lại còn có tiên hiệu là Bất Hủ. Nàng này rốt cuộc là ai? Là tiên nhân thời kỳ thượng cổ sao? Còn có cái vị gọi là Vân Chi kia cũng là một cái nữ tiên, nhưng hắn chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của Vân Chi. Trung Thiên Đế Quân nghi ngờ rằng trong khoảng thời gian 10 vạn năm bị phong ấn tại Đại Ngu Vương Triều, Vân Chi đã thành tiên nên hắn mới không biết gì về nàng. Cái danh hiệu Đại Sư Tỷ Vấn Đạo Tông kia chắc chắn là một cái thân phận giả để che giấu thân phận thật sự. Kỳ Lân, sao giờ ngươi mới xuất hiện? Tiểu Linh Liên Nghi bọn họ tìm ngươi rất lâu rồi. Bất Hủ tiên tử lên tiếng bên vực cho Tiểu Linh và Liên Y. Ba người bọn họ đã tìm kiếm Kỳ Lân Tiên khắp nơi, thời gian chơi đùa cùng nàng cũng là ít đi, Kỳ Lân Tiên cứ như thể là đang cố tình trốn tránh vậy. Lục Dương cũng rất là nghi hoặc về cái việc này. Nếu Kỳ Lân Tiên lo lắng bị sấm đậu đậu truy sát, thì khi hắn độ kiếp luyện hư kỳ, Ấn Thiên Tiên đã xuất hiện, cái lần đó chính là một cái loại tín hiệu cho thấy sấm đậu đậu không còn là cái mối đe dọa nữa rồi. Cổ Trọng Tiên còn có thể nói là do tin tức tại cái vùng Bắc Cực Băng Nguyên bị bế tắc đi, nhưng Kỳ Lân Tiên không gặp phải cái vấn đề này. Kỳ Lân Tiên ẩn náu bên trong thế lực Đại Càn, mà thế lực Đại Càn vẫn luôn tìm kiếm manh mối về bốn vị tiên nhân thượng cổ, chắc chắn biết cái việc Ấn Thiên Tiên xuất thế. Ta biết chuyện Tiểu Linh và Liên Y lần lượt thức tỉnh, cũng biết bọn họ đang tìm ta, biết cái việc Ấn Thiên Tiên xuất hiện đồng nghĩa với cái việc tịch diệt tiên không còn, thậm chí ta còn đoán được ngươi đã trùng sinh rồi. Lục Dương không nhịn được mà hỏi, vậy rốt cuộc là vì sao? Kỳ Lân Tiên lộ ra một cái vẻ mặt sáng xích, chần chờ hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt thở dài. Nếu không phải lần này liên quan tới hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, e rằng cả đời ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi. Ta là kẻ khốn nạn, ta không mặt mũi nào gặp các ngươi đâu. Hả? Tại sao? Các ngươi chắc chắn đã thấy hài cốt Tế Nguyệt ở Ngũ Hành Tông, biết cái chuyện Tế Nguyệt bị ám sát vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều. Chính là ta đã dứt sữa Tế Nguyệt. Là ngươi? Lục Dương và Bất Hủ tiên tử đều kinh hãi. Dựa theo lời giải thích của Tế Nguyệt Tiên, bốn người bọn họ có trận pháp liên kết, hát thủ sau màn không thể trực tiếp xuất thủ với bọn hắn, chắc chắn là đã đoạt xá một trong số họ rồi mới ám sát Tế Nguyệt Tiên. Kỳ Lân Tiên bị hát thủ sau màn đoạt xá rồi, nhưng phản ứng này có vẻ không đúng lắm à. Kỳ Lân Tiên ái náy cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bất Hủ tiên tử, không dám nhìn phản ứng của nàng. Lúc đó hát thủ sau màn dùng tính mạng của Tiểu Linh và Liên Y uy hiếp ta, nói nếu ta không giết Tế Nguyệt, hắn sẽ giết chết bọn họ à. Kỳ Lân Tiên lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ, nhưng do cúi đầu nên không ai nhìn thấy biểu cảm của hắn cả. Ta không còn cách nào khác, đành phải giết chết Tế Nguyệt đi. Tiên Ngao Linh và Khương Liên Nghi lúc đó đều ở bên trong trạng thái giả chết chi thật, nhưng hát thủ sao màng ngay cả Bất Hủ cũng có thể lừa gạt, thủ đoạn không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu hắn xuất thủ, hai vị thế tử của mình chắc chắn là không thể sống sót rồi. Sau khi giết chết Tế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên vô cùng hối hận, quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Hắn làm gì thế này? Hắn còn xứng đáng với ai? Hắn còn mặt mũi nào gặp lại mọi người? Trung Thiên Đế Quân nghe mà chẳng hiểu cái giống gì. Tuy bầu không khí hiện tại không thích hợp để mà đặt câu hỏi, nhưng hắn thật sự là không nhịn được mà. Các vị, ta nhịn không được rồi. Tân Hỏa Vương Triều rốt cuộc là triều đại nào? Sao ta chưa từng nghe thấy lần này? Nghe ý này, chẳng lẽ Đại Càn Vương Triều mà ta vất vả khai sáng không phải là cái vương triều đầu tiên sao? Ta đã tự hào về điều này suốt 30 vạn năm mà, chẳng lẽ chỉ là tự hào suông thôi sao? Tế Nguyệt Tiên vẫn lạc, Vậy cái kẻ liên tục quay ngược thời gian trước đó là ai hả? Kỳ Lân Tiên vẫn đang thở dài. Tuy nói vậy có chút xin lỗi Tế Nguyệt, nhưng thân là người đứng đầu bên trong thứ tiền thượng cổ, ta vẫn rất tự tin vào thực lực của chính mình. Một khi ta xuất thủ, Tế Nguyệt chắc chắn là không thể sống sót đâu. Cái việc quay ngược thời gian liên tục như vậy, chắc chắn là có kẻ nào đó đã có được đạo quả của Tế Nguyệt. Vì muốn nghiên cứu đạo quả này nên mới không ngừng quay ngược thời gian. Lục Dương nghẹn lời. Xem ra ta đã phát hiện ra rồi, tứ tiền thượng cổ các ngươi thực lực ngang nhau, ai cũng dám tự xưng là người đứng đầu. Biết đâu Tế Nguyệt vẫn còn sống, cái việc quay ngược thời gian là do hắn làm. Bất Hủ Tiên Tử nói. Cái gì, hắn còn sống sao? Kỳ Lân Tiên đột nhiên ngẩng đầu, kích động tới mức không thể duy trì hình người, cái đầu trực tiếp biến thành cái đầu kỳ lân, khiến cho Lục Dương cũng là sợ hãi kêu lên. Lúc này Lục Dương mới chú ý tới hốc mắt của Kỳ Lân Tiên có hơi ương ướt rồi. Đúng vậy, lúc đó hắn đã từ bỏ thân thể, linh hồn chạy trốn sang phương Tây, sáng lập ra Phật Quốc, lợi dụng tín ngưỡng chi lực để tạo ra một cái thiên khu mới cho mình rồi. Tế Nguyệt đang còn sống, Tế Nguyệt đang còn sống, hắn thật sự còn sống à? Kỳ Lân Tiên lúc này rất là kích động, nắm lấy bả vai của Lục Dương. Tế Nguyệt Tiên thật sự còn sống sao? Lục Dương bị nắm tới đầu điếng, cảm giác xương cốt như là muốn vỡ vụn, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Kỳ Lân Tiên mừng rỡ như điên. 30 vạn năm qua, 30 vạn năm qua hắn sống bên trong sự tự trách và ái náy, cả người như mất hồn mất vía, thậm chí nhiều lần nảy sinh ý định muốn đi tự vẫn. Quá tốt rồi, ta biết ngay, hắn nhất định còn sống, hắn sống dài lắm mà. Kỳ Lân Tiên quá kích động, không còn quan tâm tới hình tượng nữa, biến trở về nguyên hình, nhảy nhót trên không trung, dùng sức hút cái đầu của Trung Thiên Đế Quân. Tên đầu gỗ kìa, quả nhiên không dễ chết như vậy. Mừng rỡ một hồi lâu, Kỳ Lân Tiên mới nhận ra mình đã thất thố, nên vội vàng biến trở về nhân dạng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bản tiên đã hơi xúc động. Khóe miệng của Kỳ Lân Tiên không nhịn được cong lên, kích động không biết nói gì, lại hỏi thêm một lần nữa. Hắn thật sự còn sống đúng không? Lục Dương gật đầu. Vừa rồi ta nói tới đâu rồi? Lục Dương hơi do dự, vừa rồi đang nói tới cái chuyện giết Tế Nguyệt Tiên, nhưng mà nhìn phản ứng của Kỳ Lân Tiên, tốt nhất không nên tiếp tục cái đề tài này nữa. Lục Dương đổi chủ đề. Lúc đầu khi gặp ta, ngài gọi ta là cái người mệnh trung chú định của tiên tử, hình như ngài không hề bất ngờ về cái sự xuất hiện của ta. Chuyện này phải kể từ sau khi Tân Hỏa Vương triều diệt vong. Sau khi Tân Hỏa Vương triều diệt vong, ta vốn định đi tự dẫn, nhưng chưa thấy Bất Hủ trùng sinh, lời thầy năm xưa chưa hoàn thành, Tiểu Linh và Liên Y vĩnh viễn không thể gặp lại Bất Hủ, ta thật sự không cam tâm cứ như vậy mà rời đi. Kỳ Lân Tiên thở dài, hắn thật sự không muốn nhớ lại cái khoảng thời gian này, đó là những khoảng thời gian tuyệt vọng và đau khổ nhất trong đời của hắn ta. Để tránh sự truy sát của Tịch Diệt Tiên, ta ẩn náu bên trong một cái chuỗi vòng tay. Chuỗi vòng tay này lưu truyền qua nhiều người, nhưng vẫn chưa gặp được cái người hữu duyên nào. Sau đó nó được mẫu thân của Tư Thích nhặt được, nhưng mà nàng cũng không có duyên với ta, không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Đến khi nàng này qua đời, cái chuỗi vòng tay được truyền lại cho Tư Thích như là một cái món kỷ vật. Trong một lần tình cờ, Tư Thích tiến vào tiểu thế giới bên trong chuỗi vòng tay, ta mới quyết định dạy bảo cho hắn. Tư Thích có thiên phú tu hành không tệ, rất nhiều đạo lý đều lĩnh ngộ rất nhanh. Do sự chỉ điểm của ta, tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc, hơn hẳn những người cùng lứa tuổi. Thận lợi vượt qua các vòng tuyển chọn của Đại Càn Vương Triều, trở thành người được thần quân tiến cử, rồi sau đó trở thành một cái vị thần quân. Mỗi khi nghe tới cái việc tứ tiên thượng cổ nghiêm túc dạy bảo đồ đệ, Lục Dương đều so sánh với Bất Hủ tiên tử, rồi lặng lẽ thở dài. Biết làm sao đành chấp nhận số phận, hay bảo mình gặp phải đúng là tiên tử. Sau đó, Đế Quân, Tư Mạnh và một nhóm bán tiên, Đỗ Kiếp Kỳ vì giảm bớt ảnh hưởng của tín ngưỡng chi lực, đã trốn vào tiên cung tại bên trong Thái Dương, tự phong ấn mình. Tới năm đầu tiên của Đại Ngu, Ngu Đế Võ Nghiêu đã thực hiện cái đạo phong ấn thứ hai. Khi mà Đế Quân và Tư Mạnh phá giải phong ấn của Võ Nghiêu thì đã là những năm cuối của thời kỳ Đại Ngu, loạn lạc bắt đầu nổi lên rồi. Sau khi phong ấn được giải trừ, ta phát hiện ra Võ Nghiêu đã chạm đến phong ấn của thế giới này, lại liên tưởng tới đạo quả của Võ Nghiêu là thay thế đạo quả. Ta rất nhanh đoán được hắn đã làm gì, ta cảm thấy đây chính là một cái cơ hội. Phong ấn thế giới là do tứ tiên thượng cổ lợi dụng năng lực đạo quả của mình để phong ấn cái nơi tận cùng sáu mặt đại lục. Ban đầu ta định cùng Tư Thích đi tìm manh mối về Tứ Tiên Thượng Cổ rồi rời khỏi Thái Dương. Nhưng lúc đó Tư Thích vẫn đang ngủ say, ta đành phải rời khỏi cái chuỗi vòng tay để mà gặp Võ Nghiêu. Đúng như ta dự đoán, ta cần cái sự giúp đỡ của Võ Nghiêu, Võ Nghiêu cũng cần cái sự giúp đỡ của ta. Võ Nghiêu mặc kệ Đại Ngô Vương Triều diệt vong chính là vì muốn hiến tế Đại Ngô Vương Triều, đem bản thân của mình thay thế ra ngoài khỏi cái hộp thế giới này. Nhưng hắn đã thất bại rồi, cái giá mà hắn trả ra không đủ để đưa hắn đi. Trên phong ấn thế giới có năng lực của Thích Ứng mới có thể sinh tồn đạo quả. Những chiêu thức đã dùng qua không thể tác động được phong ấn nữa rồi. Điều này khiến cho Võ Nghiêu không thể tiếp tục quá trình thay thế, trừ khi là có được sự cho phép của ta. Vì vậy hắn hy vọng ta tạm thời giải trừ phong ấn của Thích Ứng mới có thể sinh tồn đạo quả, để hắn có thể tiếp tục quá trình thay thế này. Ta đồng ý, nhưng đổi lại ta yêu cầu hắn thay thế cái người mệnh trung chú định của Bất Hủ Tiên Tử. Dựa vào kinh nghiệm trùng sinh bất hủ thất bại trước đó, ta biết rằng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể dựa vào vận khí. Theo như trong suy nghĩ của ta, người này phải có đủ khí vận mới có thể giúp cho Bất Hủ trùng sinh. Sau này khi nghe tin Tiểu Linh và Liên Y lần lượt xuất thế, ta liền đoán rằng Bất Hủ đã là trùng sinh rồi. Trận chiến tại Yêu Thành càng khiến ta tin tưởng vào suy đoán của chính mình. Có thể đánh với Tịch Diệt Tiên tới cái mức long trời lở đất chỉ có thể là Bất Hủ Tiên. Kỳ Lân Tiên nhìn thẳng vào mắt của Lục Dương, nói gần từng chữ: Lục Tiểu Hữu, người đã giúp Bất Hủ trùng sinh, người chính là mệnh trung chú định của nàng. Lục Dương giống như là bị sét đánh ngang tay. Tuy đã sớm nghi ngờ và chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự thật được phơi bày trước mặt, Lục Dương vẫn cảm thấy như đang trải qua một cái giấc mộng. Chẳng lẽ ta thật sự bị Võ Nghiêu thay thế mới tới chỗ này sao? Lục Dương chợt là biến sắc, nghĩ tới tình cảnh trước khi mình chết. Xem ra tình huống của Võ Nghiêu sau khi bị thay thế có vẻ không được tốt cho lắm mà. Trang bị cùng với là đạo quả của Võ Nghiêu đều nằm trong tay của đại sư tỷ, bản thân của hắn cũng bị nổ thành tro bụi, không còn cái gì. Tiên khu của Võ Nghiêu bị thay thế đi rồi, hay là bị đại sư tỷ đánh nát đây? Thôi không nghĩ nữa, Võ Nghiêu phúc duyên thâm hậu, chắc chắn sẽ không sao đâu. Trung Thiên Đế Quân nhìn Lục Dương với vẻ mặt khó tin, hắn vẫn luôn muốn tìm cách ra ngoài cái hộp thế giới để xem thử bên ngoài là như thế nào. Không ngờ Lục Dương lại là người từ bên ngoài bị thay thế tới đây. Hắn vội vàng hỏi: Thế giới bên ngoài kia rốt cuộc là như thế nào? A, Tiểu Dương Tử, ngươi quả nhiên là người mệnh trung chú định của ta. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì, ôm lấy Lục Dương sau cái đầu của hắn. Ê, tiên tử, đừng có như vậy, ngợp thở đó mà. Lục Dương luống cuống tay chân, không biết nên phản ứng thế nào, vội vàng gỡ tay của Bất Hủ Tiên Tử ra. Dù đã ở bên tiên tử khá là lâu, Lục Dương vẫn không quen với những tiếp xúc thân mật như vậy. Tiểu Dương Tử, ngươi làm gì đỏ mặt rồi? Bất Hủ Tiên Tử lần đầu tiên thấy Lục Dương đỏ mặt, cảm thấy rất là thú vị. À, đâu có, làm gì có. Lục Dương lúng ta lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề. Tiên tử nè, người không thấy lạ khi ta tới từ thế giới bên ngoài sao? Bất Hủ Tiên Tử ậm ừ. Có gì lạ đâu, ta cũng tới từ thế giới bên ngoài. Lục Dương nghĩ cũng đúng, trước khi tiên tử vẫn lạc, hợp thế giới còn chưa xuất hiện, nàng đúng là tới từ thế giới bên ngoài. Bất Hủ Tiên Tử huýt tay vào Lục Dương, tò mò hỏi: Nhanh kể cho ta nghe, ngươi trải qua cái gì ở thế giới bên ngoài, tự bạo lần nào chưa? Cái này... Lục Dương càng kinh ngạc hơn lúc nãy. Tiên tử, cái này cũng nhìn ra được sao? Bất Hủ Tiên Tử tự hào chống nạnh, kiêu ngạo hất hàm lên. Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta tự bạo bao nhiêu lần, có tự bạo hay không, ta liếc mắt một cái biết liền. Ta nói rồi mà, ngươi sinh ra là để gia nhập Bất Hủ nhất mạch của chúng ta. Lục Dương há hốc mồm, đang định phản bác nhưng lại không biết nói gì. Quả đúng là duyên phận. Hắn chợt nhớ ra một cái vấn đề. Đúng rồi, Kỳ Lân Tiên tiền bối, nếu ngài đã rời khỏi cái chủ vòng tay, chẳng phải là Sấm Đậu Đậu sẽ biết vị trí của ngài sao? Trung Thiên Đế Quân rất muốn hỏi Sấm Đậu Đậu rốt cuộc là ai. Kỳ Lân Tiên ngẩn ra, thay Trung Thiên Đế Quân hỏi: Sấm Đậu Đậu là ai vậy? Là Tịch Diệt Tiên. Kỳ Lân Tiên à một tiếng, nhưng Trung Thiên Đế Quân vẫn không hiểu liền hỏi: Tịch Diệt Tiên là ai vậy? Không ai trả lời câu hỏi của hắn cả. Kỳ Lân Tiên lên tiếng: Nàng ta tất nhiên sẽ biết vị trí của ta rồi. Ngài không sợ nàng ta nữa sao? Kỳ Lân Tiên khẽ cười, sau khi biết Tế Nguyệt Tiên còn sống, hắn không còn dáng vẻ sa sút như trước nữa. Nói đùa, ta sợ nàng ta làm gì? Lục Dương không ngờ Kỳ Lân Tiên lại mạnh mẽ tới như vậy, khó trách dám tự xưng là người đứng đầu bên trong Thượng Cổ Tứ Tiên, quả thật là đáng gờm. Ngài đã đánh nhau với nàng ta sao? Không, ta để Võ Nghiêu đi cản Tịch Diệt Tiên, Hắn mà không cản được, ta chết rồi thì phong ấn vẫn còn đó, cả đời này hắn cũng không ra ngoài được đâu. Kỳ Lân Tiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không nhịn được khen ngợi Võ Nghiêu. Võ Nghiêu đúng là một cái trợ thủ đắc lực, vô cùng giữ chữ tính, vô cùng trâu bò, đã tạo cơ hội cho hắn chạy trốn. Lục Dương nghẹn lời, Võ Nghiêu à, ngài đúng là xui xẻo tắm đời mới giao dịch với Kỳ Lân Tiên. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 208 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 209 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.